Nhiệt độ cơ thể của ác ma. Chương 5, đừng cắn cô, gocchuyenaudio.com. Edit, Thanh Thanh, Beta Bison, tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Tưởng Văn Quyên đưa Bùi Xuyên về nhà, rửa mặt cho cậu, rồi lấy nước để cậu súc miệng. Bùi Xuyên vẫn luôn im lặng, Tưởng Văn Quyên nhìn khuôn mặt thanh tú tái nhợt của con mình, sờ mái tóc đen của cậu. Vì sao Tiểu Xuyên lại cắn Trần Hồ? Bùi Xuyên rũ mắt nói, cậu ta cướp bánh quy của con. Tưởng Văn Quyên nhíu mày. Bà biết Bùi Xuyên đang nói dối, gia đình bọn họ cũng được xem như là nhà giàu có nhất tiểu khu này. Cái loại bánh quy có nhân đó nhà người khác không có, nhưng nhà bọn họ không chỉ có bánh quy, mà còn có sô-cô-la. Bùi Xuyên không thể nào đánh nhau vì một cái bánh quy. Mặc dù con trai không nói, nhưng ánh mắt mẹ Bùi vẫn dừng trên chân Bùi Xuyên, trong mắt có sự buồn bã. Kỳ thật Tưởng Văn Quyên cũng biết nguyên nhân, chắc chắn là bởi vì chân. Bà dịu dàng ôm cậu bé một cái, sau đó cười nói. Mẹ đi nấu cơm, một lát là có thể ăn cơm, Tiểu Xuyên có muốn ăn gì không? Bùi Xuyên lắc đầu, mắt đen an tĩnh hiểu chuyện nhìn bóng dáng bận rộn của Tưởng Văn Quyên. Bùi Hạo Bân trạng vạng mới về nhà, gần đây ông phải truy nã tội phạm nguy hiểm, thường xuyên phải bận đến đêm khuya. Sau khi ông trở về, bầu không khí trong nhà bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhà Bùi Xuyên có một chiếc TV màu, đặt ở phòng khách vào năm 1996, nó cũng được xem như thứ hiếm, không phải nhà nào cũng có. Tưởng Văn Quyên đang xem chương trình âm nhạc cùng với Bùi Xuyên, bà không quay đầu lại, Bùi Hạo Bân nói trước anh đã về. Ông nhìn dáng vẻ mệt mỏi của vợ mình, rồi sờ đầu con trai. Bùi Xuyên ngửa đầu nhìn cha trong đôi mắt ngây thơ không có chút căm ghét nào. Trong lòng Bùi Hạo Bân có chút đau xót khó phát hiện. Tưởng Văn Quyên oán giận Bùi Hạo Bân làm liên lụy Bùi Xuyên, hai người lâu lâu lại cãi nhau. Khoảng thời gian trước có một đêm hai người đều bận, Tưởng Văn Quyên phải mổ chính cho một ca cấp cứu, Bùi Hạo Bân cũng phải tăng ca. Bọn họ đều cho rằng người kia sẽ đón Bùi Xuyên, kết quả trở về nhà mới biết cả hai người đều không đi, đêm đó Tưởng Văn Quyên điên cuồng khóc cả đêm. Mặc dù Tưởng Văn Quyên và Bùi Hạo Bân kết hôn là do mai mối, nhưng sau khi kết hôn cũng rất ngọt ngào. Đặc biệt là sau khi Bùi Xuyên ra đời, hạnh phúc dường như lên đến đỉnh điểm. Nhưng sau khi Bùi Xuyên bị chặt đứt chân, Tưởng Văn Quyên không thể kìm nén được nỗi oán hận Bùi Hạo Bân. Bà hận chồng mình bởi vì công việc mà để kẻ thù hại con trai mình, để con trai mình mới 4 tuổi đã bị kẻ thù chặt đứt hai chân. Lúc ấy nhìn thấy Bùi Xuyên cả người đầy máu, bà mất hết can đảm, trái tim cũng tan nát. Bùi Hạo Bân phát hiện phòng bếp không có cơm để lại cho mình, ông dừng một chút tự nấu một bát mì ăn cho xong. Ăn xong lại tới nói chuyện với Bùi Xuyên một lát, hỏi cái gì thì cậu trả lời cái đó, cực kỳ ngoan ngoãn. Tưởng Văn Quyên lạnh lùng nhìn, tới 9 giờ tối, bà lau mặt cho Bùi Xuyên, nhắc cậu đi ngủ sớm. Cậu kéo tay áo mẹ. Mẹ, cậu ngẩng đầu, con muốn tắm rửa. Hôm nay trời không nóng, con cũng không hoạt động nhiều, người không bẩn, ngày mai tắm sau. Bùi Xuyên mấp máy môi. Con muốn tắm rửa, cậu không nói nguyên nhân cậu cắn Trần Hồ cho Tưởng Văn Quyên. Tưởng Văn Quyên nhíu mày, cuối cùng vẫn đi đun nước. Bà cởi quần áo cho Bùi Xuyên, đặt cậu bé gầy yếu vào bồn gỗ. Bùi Xuyên ngước đôi mắt đen nhìn phần chân xấu xí bị cụt của mình, không nói gì. Tưởng Văn Quyên cũng thấy, đây là nỗi đau khó có thể chấp nhận trong lòng. gocchuyenaudio.com, nhưng không thể để con trai nhỏ tự mình tắm rửa, bà kiên nhẫn tắm cho cậu rồi lau khô người, sau đó đưa cậu đi ngủ. Trước khi ngủ Tưởng Văn Quyên vẫn dặn dò, muốn đi vệ sinh thì không được nhịn, phải nói với cô giáo và mẹ, biết chưa? Biết rồi à, anh nhẹ giọng nói, mẹ, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe đi. Tưởng Văn Quyên cười đồng ý, bên ngoài có người gõ cửa. Bác sĩ Tưởng có nhà không? Bùi Xuyên nhìn mẹ vội vàng đi ra ngoài, không quay lại. Cậu không được nghe chuyện cổ tích, bình tĩnh rời ánh mắt nhìn sang bên tường, trước kia cha mẹ hay vạch phấn lên nơi đó để đo chiều cao của cậu. Trước kia mỗi khi lớn thêm một tuổi, cha mẹ đều vui vẻ hạnh phúc đo cho cậu một lần. Sau đó Bùi Hạo Bân vừa khóc vừa xóa nó đi, chỉ để lại vài dấu vết mờ mờ. Bùi Xuyên mở to mắt nhìn, một lúc sau mới nhắm mắt lại. Cậu hiểu, cậu sẽ không bao giờ cao được như cha. Tương đương tương đương tương đương. Mùng 3 tháng 8 là sinh nhật của Phương Mẫn Quân, cô Tiểu Triệu và cả lớp hát chúc mừng sinh nhật cho cô bé. Bối Giao ngồi trong đám người, vừa vỗ tay vừa ca hát, nhìn xung quanh mới phát hiện Bùi Xuyên không đi học, đương nhiên, Trần Hồ cũng không tới. Cô rất sốt ruột, sao Bùi Xuyên không tới nhà trẻ? Bối Giao hỏi cô Tiểu Triệu, cô nói, mẹ Bùi Xuyên nói bạn ấy không cần đi nhà trẻ nữa, đến tháng 9 sẽ đưa bạn ấy đi học tiền ban luôn. Bối Giao trợn tròn mắt, trong trí nhớ nông cạn của cô cũng có chuyện học tiền ban này.